Cát bụi thời gian, chương 15, góc truyện audio.com. Thành phố New York L976, các phóng viên chen chúc bên ngoài khách sạn sơn màu xám Waldorf Astoria ở New York, dõi theo đoàn người tiếng tăm trong những bộ lễ phục buổi tối bước ra khỏi những chiếc xe sang trọng, đi qua cánh cửa quay lên phòng đại khiêu vũ trên tầng 3. Các quan khách đến đây từ khắp thế giới. Camera liên tiếp chớp nháy trong khi các phóng viên nhao nhao. Ngài Phó Tổng thống, xin làm ơn nhìn sang phía này. Ông Thống đốc Adam, xin cho tôi chụp thêm một kiểu nữa. Có nhiều thượng và hạ nghị sĩ từ nhiều nước, những trùm tư bản và những nhân vật có máu mặt của thế gì ơi, họ tới đây để kỷ niệm lần thứ 60 ngày sinh của Alan Scott. Thực ra chẳng phải tất cả sự kính trọng mà họ đang tỏ ra là dành cả cho Alan, như một người lãnh đạo của hệ thống công nghiệp Scott nhân đạo, một trong những kết khối thế lực nhất. Pháo đài khổng lồ nhiều chân rết này gồm cả những công ty dầu hỏa và công nghiệp khác, các hệ thống giao thông và các nhà băng. Một lý do nữa là tất cả tiền thu được buổi tối nay sẽ chuyển tới các hoạt động từ thiện quốc tế. Scott Industries có lợi tức trên mọi vùng của thế giới. 27 năm về trước, người đứng đầu, ông Milo Scott, đã chết đột ngột vì đau tim, và vợ ông ta, Aileen, giữ quyền quản lý hệ thống công nghiệp khổng lồ này. Kể từ đó, bà đã tỏ ra là một người quản lý kiệt xuất, đã nhân lên hơn 3 lần tài sản của công ty. Phòng đại khiêu vũ của khách sạn Waldorf Astoria rất lớn, được trang hoàng màu be và màu vàng kim, có sân khấu trải thảm đỏ. Một ban công với 30 lô xếp vòng quanh gian phòng, trên mỗi lô đều có một chùm đèn. Ở trung tâm ban công là các vị khách danh dự, có ít nhất 600 quý ông, quý bà ngồi dự tại những chiếc bàn lung linh ánh bạc. Bữa tiệc kết thúc, thống đốc New York bước nhanh lên sân khấu. Kính thưa ngài Phó Tổng thống, thưa các quý ông, quý bà và các vị khách quý mến, đêm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây với mục đích tỏ lòng ngưỡng mộ tới người phụ nữ đáng kính và sự hào phóng của bà trong nhiều năm qua. Alan Scott là mẫu người thành công trong mọi lĩnh vực, bà có thể là một nhà khoa học vĩ đại hay một bác sĩ. Bà cũng có thể là một chính trị gia kiệt xuất, và tôi phải thưa với các vị rằng, nếu Alan Scott quyết định tranh cử Tổng thống Mỹ thì tôi sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu cho bà. Tất nhiên không phải là kỳ bầu cử tới, mà là kỳ sau đó. Trong phòng rộn lên tiếng cười và tiếng vỗ tay, nhưng Alan Scott còn hơn cả một người phụ nữ lỗi lạc, bà còn là một con người đầy tình thương, dầu lòng bác ái, không bao giờ do dự với việc tham gia vào những vấn đề nóng bỏng của thế giới ngày nay. Bài nói còn kéo dài thêm 10 phút nữa, nhưng Alan Scott chẳng buồn nghe. Hắn ta nhầm to, bà nhăn nhó nghĩ, tất cả bọn họ đều nhầm to. Scott Industries thậm chí cũng chẳng phải là công ty của ta. Milo và ta đã đánh cắp nó, và ta đã phạm một tội ác còn lớn hơn thế, nhưng nó cũng sẽ chẳng là vấn đề gì nữa, ngay cả bây giờ cũng vậy. Bởi ta sắp chết, bà nhớ rõ từng lời của vị bác sĩ khi ông đọc kết quả xét nghiệm. Đó là cái án tử hình dành cho bà. Tôi hết sức mong bà tha lỗi, thưa bà Scott, tôi không có cách nào để báo điều này cho bà nhẹ nhàng hơn. Chứng ung thư đã lan khắp hệ bạch huyết trong cơ thể bà. Không còn mổ được nữa. Bà đã cảm thấy một khối nặng đột ngột đè lên dạ dày. Tôi còn bao lâu nữa, có lẽ một năm, ông bác sĩ ngập ngừng, không kịp mất, không đủ cho ngần ấy việc, ông sẽ không nói với ai về chuyện này. Góc truyện audio.com, giọng bà vẫn điềm tĩnh, chắc chắn là không, cảm ơn bác sĩ, bà không nhớ mình đã rời khỏi trung tâm y tế của giáo phái trưởng lão Columbia và lái xe vào phố như thế nào. Ý nghĩ duy nhất bà là ta phải tìm ra nó trước khi chết. Bài diễn thuyết của thống đốc đã kết thúc. Thưa các ông, các bà, tôi rất lấy làm vinh dự và sung sướng được giới thiệu bà Alan Scott. Bà đứng dậy trong tiếng hoan hô và đi về phía sân khấu, một người đàn bà gầy gò tóc xám, lưng thẳng, ăn vận lịch sự và toát ra một sức sống mà bà không còn cảm thấy. Họ nhìn mình giống như nhìn một ngôi sao chỉ còn le lói, bà cay đắng nghĩ. Mình sẽ chẳng còn ở đây lâu nữa. Trên sân khấu, bà đợi cho tiếng vỗ tay lắng xuống. Họ đang tung hô một con quỷ nếu biết họ sẽ làm gì. Giọng bà vang lên mạnh mẽ. Kính thưa ngài Phó Tổng thống, thưa các vị thượng hạ nghị sĩ, thưa ngài Thống đốc Adam. Một năm, bà nghĩ. Không biết nó ở đâu và còn sống hay đã chết. Ta phải tìm ra nó. Bà vẫn nói, một cách vô thức tất cả những gì mà người ta muốn nghe từ bà. Tôi vô cùng sung sướng đón nhận sự kính trọng này, không phải cho tôi, mà cho tất cả những người đã đóng góp tích cực để chia sẻ gánh nặng với những người không được hưởng sự may mắn như chúng ta ở đây. Ký ức bà trôi ngược về 42 năm trước tại Gary, Indiana. 18 tuổi, Alan được nhận vào làm tại nhà máy phụ tùng ô tô của công ty Seat Industries tại Gary, Indiana. Đấy là một cô gái cởi mở, hấp dẫn, rất được công nhân trong nhà máy mến mộ. Vào hôm Milo Scott đến thị sát nhà máy, Alan được chọn để hướng dẫn cho anh. Này, Ellie, có phải rồi cô sẽ lấy em trai ông chủ và bọn tôi sẽ phải làm thuê cho cô không? Ai đó hỏi trêu. Phải, Alan Dudas cười vang, bao giờ trạch đẻ ngọn đa nhé. Milo Scott không có điểm nào Alan mong đợi. Anh ta 30 tuổi, cao, mảnh khảnh, không xấu lắm, Alan nghĩ bụng, có vẻ nhút nhát và trịnh trọng. Cô thật tốt bụng dành thời gian cho tôi, cô Dudas. Hy vọng tôi không làm phiền đến công việc của cô, hy vọng là sẽ làm ông vừa lòng. Cô cười, nói chuyện với anh ta thật dễ dàng, không thể tin được mình đang chơi đùa với em trai ông chủ lớn. Mình sẽ kể cho ông bà già nghe. Milo tỏ ra thích thú với công nhân và công việc của họ. Alan dẫn anh qua phân xưởng sản xuất bánh răng số tròn và dài. Cô đưa anh tới buồng tôi luyện, nơi những bánh răng được đưa vào quá trình làm cứng, rồi tới phân xưởng đóng gói, bộ phận vận chuyển. Và đến chỗ nào anh cũng tỏ ra xúc động. Hoạt động ở đây thật là sôi nổi, phải không cô Dudas? Anh ta là chủ mọi thứ ở đây thế mà cứ như một đứa trẻ nhút nhát. Có lẽ còn có điều gì đó. Tai nạn xảy ra chính trong khu lắp ráp. Một chiếc cầu treo tự động phía trên cao đang vận chuyển những thanh kim loại bỗng xảy ra trục trặc và một tấm thép lao xuống. Milo Scott đứng chính xác ở vị trí tấm thép sẽ rơi trúng. Alan Linh cảm thấy mối nguy, và không kịp suy nghĩ, cô xô anh sang bên, còn mình thì không tránh kịp bị thanh sắt quệt vào. Cô tỉnh lại trong một phòng riêng tại bệnh viện, ngập trong hoa. Khi Alan mở mắt và nhìn quanh, cô nghĩ giống như mình đã chết và đã được lên thiên đàng. Có hoa phong lan, hoa hồng, hoa loa kèn, hoa cúc và cả những loại hoa mà cô chưa từng biết đến. Tay phải cô bị bó cứng, hai bên sườn bị băng bó chặt và hết sức đau đớn. Một y tá bước vào. À, cô đã tỉnh rồi, cô Dudas. Để ôi báo bác sĩ. Tôi ở đâu thế? Trung tâm Black, một bệnh viện tư. Alan nhìn quanh căn phòng rộng. Mình làm sao mà thanh toán nổi viện phí? Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đang phải đối phó với những cú điện gọi tới cô. Điện nào, báo chí đang tìm cách lọt vào phỏng vấn cô. Bạn bè gọi điện cho cô. Ông Scott cũng gọi cho cô vài lần. Ông ấy có sao không? Xin lỗi, cô hỏi sao? Ông ấy có bị thương trong tai nạn ấy không? Không, sớm nay ông ấy lại đến, nhưng cô đang ngủ. Ông ấy đến thăm tôi. Phải, cô y tá nhìn khắp phòng. Hầu hết hoa ở đây là của ông ấy đấy. Không thể tin được, bố mẹ cô đang ở phòng đợi. Cô thấy gặp họ được chưa? Tất nhiên, tôi sẽ để họ vào. Ôi, mình chưa từng được chữa chạy như thế này ở bệnh viện bao giờ. Alan nghĩ, cha mẹ cô đi vào và bước đến giường cô. Họ sinh ra ở Ba Lan, tiếng Anh của họ chưa thật sõi. Cha Alan là thợ cơ khí, một người đàn ông thô, vạm vỡ, còn mẹ cô là một nông dân chất phác. Mẹ mang súp cho con đây, Alan. Mẹ, họ cho con ăn trong bệnh viện mà. Nhưng họ không cho con ăn món súp của mẹ, hãy ăn đi và con sẽ chóng khỏe hơn. Con đã xem tờ báo này chưa? Bố mang cho con một tờ đây, cha cô nói. Ông đưa nó cho cô. Một dòng chữ đậm chạy dài, công nhân nhà máy liều thân cứu chủ. Cô đọc bài viết hai lần. Con đã có một hành động dũng cảm để cứu ông ấy. Dũng cảm à, ngu xuẩn thì có. Nếu kịp có thời gian suy nghĩ thì mình đã cứu mình trước. Đó là việc ngớ ngẩn nhất mà mình đã làm. Tại sao mình có thể bị chết? Gần trưa hôm đó, Milo Scott đến thăm Alan, mang theo một bó hoa lớn. Xin tặng cô, anh nói ngượng ngập, bác sĩ bảo cô sẽ chóng bình phục. Tôi không thể nói được rằng tôi biết ơn cô như thế nào. Có gì đâu, đó là một hành động can đảm nhất mà tôi được chứng kiến. Cô đã cứu cuộc đời tôi. Cô cựa mình, nhưng nó chỉ làm cái đau chạy suốt cánh tay cô. Cô đau lắm không? Đau, sườn cô bắt đầu nhức nhối. Bác sĩ bảo tôi bị làm sao? Cô bị gãy một tay và ba xương sườn. Một cái tin không thể xấu hơn. Mắt cô đầy lệ, có chuyện gì vậy? Biết nói sao để anh khỏi cười. Cô đã chắt chiu từng đô la cho một chuyến đi tới New York. Một chuyến đi hằng ao ước với mấy bạn gái trong nhà máy. Nó là giấc mơ của cô. Bây giờ ta sẽ dứt khỏi công việc một hay hai tháng. Nào, đi Manhattan, Alan bắt đầu đi làm từ lúc 15 tuổi. Cô có sự độc lập mạnh mẽ và luôn tự lo liệu trọ bản thân, nhưng lúc này cô nghĩ, nếu thực biết ơn MLS như thế, ông ấy sẽ có thể thanh toán một phần viện phí cho mình. Nhưng hỏi ông ấy thì thật dở, cô bắt đầu thấy buồn ngủ, chắc lại do thuốc, cảm ơn ông về những bông hoa, ông Scott, được gặp ông thật dễ chịu, cô nói mơ màng, mình sẽ lại phải lo về khoản tiền chạy chữa đây. Alan Dudas tiếp đi, sáng hôm sau, một người đàn ông cao to, trông đầy vẻ sang trọng vào phòng Alan. Xin chào cô Dudas, sáng nay cô thấy trong người thế nào? Khá hơn, cảm ơn ông. Tôi là Sam Norton, trưởng phòng phụ trách báo chí của Scott Industry. Ôi, cô chưa từng gặp ông ta. Ông sống ở đây à? Không, thưa cô. Tôi bay từ Washington sang. Chấm, để thăm tôi, để giúp cô, giúp tôi làm gì? Báo chí đang ở bên ngoài cô Dudas. Vì tôi không tin cô đã có dịp gặp gỡ báo chí, nên tôi nghĩ có thể cô cần giúp đỡ gì chăng? Thế ông cần gì? Chủ yếu họ sẽ yêu cầu cô nói rằng vì sao cô đã cứu ông Scott, và cứu như thế nào? Ồ thật đơn giản, nếu kịp suy nghĩ thì tôi đã chạy thoát thân. Dudas, nếu là cô tôi sẽ chẳng nói thế đâu. Norton ngạc nhiên, sao lại không? Sự thực là như thế. Đây hoàn toàn không phải điều ông ta mong đợi. Cô gái này hình như chẳng hiểu gì về tình thế của mình. Góc chuyện audio.com. Có cái gì đó khiến Ellen lo lắng, và cô quyết định nói thẳng. Ông sẽ gặp ông Scott chứ? Vâng, ông có sẵn lòng giúp tôi. Nếu giúp được chắc chắn là tôi sẵn lòng. Tôi hiểu tai nạn này không phải do lỗi ông ấy và ông ấy cũng chẳng bảo tôi phải đẩy ông ấy ra, nhưng... Tính cách độc lập mạnh mẽ khiến cô do dự. Ồ mà thôi, à, vấn đề là thế, Norton nghĩ bụng. Cô ta định đòi một phần thưởng. Là bao nhiêu đây, tiền mặt chăng, hay một công việc béo bở hơn? Gì vậy nhỉ, nào tiếp tục đi cô Dudas. Cô nói buột ra, sự thật là tôi không có nhiều tiền và tôi cũng sẽ mất đi một vài khoản thu nhập vì bị nạn thế này, nên tôi không nghĩ rằng tôi có thể trả được toàn bộ viện phí. Tôi không muốn làm phiền ông Scott, nhưng nếu ông ấy có thể thu xếp cho tôi vay một khoản, tôi hứa sẽ hoàn lại sau. Cô nhìn biểu hiện trên nét mặt Norton và hiểu nhầm, rồi nói tiếp. Tôi xin lỗi, có lẽ ông cho tôi là lợi dụng, có điều tôi gom góp mãi mới được số tiền để du lịch một chuyến, rồi. Phải, chuyện này làm đảo lộn hết cả. Cô hít một hơi sâu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ông ấy. Tôi sẽ tự lo liệu. Sam Norton thiếu chút nữa thì đã hôn cô. Đã bao lâu nay rồi mình mới được thấy một tấm lòng vô tư thật sự. Nó đủ để khôi phục lại lòng tin của mình vào cánh đàn bà. Ông ta ngồi xuống mép giường, dáng vẻ nghề nghiệp biến mất và cầm lấy tay cô. Ellen, tôi có, linh cảm cô và tôi sẽ trở thành bạn gần gũi của nhau. Tôi hứa với cô sẽ không phải lo lắng gì về tiền viện phí. Nhưng việc trước hết cần làm là cô phải vượt qua cuộc họp báo sắp tới. Chúng tôi muốn cô tranh thủ được dịp may này, để... Ông dừng lại, tôi nói thực lòng, công việc của tôi là đảm bảo cho Scott Industries thoát được vụ này một cách tốt đẹp. Tôi đoán vậy, ông định nói rằng, sẽ là không hay lắm nếu tôi bảo là tôi thực sự chẳng thích thú gì việc cứu ông Milo Scott. Nhưng chắc sẽ tốt hơn nếu tôi nói vài điều tí dụ như tôi thích được làm việc cho công ty Scott Industries tới mức khi Milo Scott lâm nguy tôi biết tôi phải cứu lấy ông ấy dù có nguy hiểm đến tính mạng mình, phải không? Phải, cô cười, được thôi, nếu giúp được ông. Nhưng tôi chỉ không muốn nói dối ông Norton, tôi không hiểu cái gì lại xui khiến tôi làm điều này. Norton cười đáp, đó sẽ là bí mật của chúng ta, tôi cho đám sư tử vào nhé, có tới hơn 20 phóng viên từ các đài, báo và tạp chí. Đây chỉ là một câu chuyện vớ vẩn, nhưng báo chí lại có ý khai thác đến tận cùng. Chuyện một người làm thuê xinh đẹp liều thân cứu em trai của chủ mình chẳng phải ngày nào cũng có, và sự thực anh ta, ngẫu nhiên lại là Milo Scott chẳng làm cho câu chuyện kém phần hấp dẫn chút nào. Thưa cô Dudas, khi nhìn thấy tấm sắt đang lao xuống chỗ mình, suy nghĩ đầu tiên của cô là gì? Ellen nhìn sang Sam Norton và nói, tôi nghĩ, phải cứu ông Scott nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu để ông ấy thiệt mạng. Cuộc họp báo diễn ra trôi chảy. Khi Sam Norton thấy Ellen đã có vẻ mệt mỏi, ông nói. Như vậy đó, thưa các ông, các bà, xin cảm ơn các vị. Họ kéo nhau đi khỏi. Ellen quay sang Sam Norton. Tôi đáp như vậy có được không? Cô thật vĩ đại. Thôi, bây giờ thì ngủ đi. Giấc ngủ đến chập chờn. Cô mơ thấy mình đang ở bên tượng nữ thần tự do nhưng người giữ cửa không cho cô leo lên, bởi cô không đủ tiền mua vé. Chiều hôm đó Milo Scott đến thăm Ellen. Cô ngạc nhiên khi thấy anh, bởi nghe đâu nhà anh ở tận New York. Tôi nghe tin cuộc phỏng vấn diễn ra rất tốt đẹp, góc chuyện audio.com. Cô quả là một anh hùng. Ông Scott, tôi phải thưa với ông một chuyện, tôi không phải là anh hùng. Tôi đã không kịp dừng lại để nghĩ về việc cứu ông. Tôi chỉ làm điều đó. Tôi biết, Sam Norton đã nới với tôi. Vâng, còn, Ellen, có nhiều kiểu anh hùng. Cô không nghĩ đến việc cứu tôi vào lúc đó nhưng cô làm điều đó theo bản năng, thay vì cứu chính mình. Tôi chỉ muốn ông hiểu. Sam cũng kể cho tôi rằng cô lo lắng về viện phí. Tất cả đã được thu xếp, và về khoản thu nhập trong vài tuần cô bị thiệt thòi vì gặp tai nạn. Anh cười, cô Dudas tôi nghĩ rằng cô không hiểu được tôi nợ cô bao nhiêu. Ông không nợ tôi gì hết, bác sĩ nói với tôi rằng cô sẽ ra viện vào ngày mai. Cô cho tôi được mua bữa tối cho cô nhé. Anh ta chẳng hiểu gì cả, Ellen nghĩ, mình không cần lòng nhân đức hay sự thương hại của anh ta. Ông Scott, ông hãy nghe tôi nói, ông không nợ gì tôi cảm ơn ông đã quan tâm đến khoản viện phí. vậy là xong, tốt, bây giờ tôi xin phép được mời cơm cô. Nó đã bắt đầu như thế. Milo Scott ở lại Gary một tuần và tối nào anh cũng gặp Ellen. Cha mẹ Ellen đe, coi chừng đấy, các ông chủ lớn không bao giờ đi với các cô gái trong nhà máy mà không muốn một thứ. Đó chính là thái độ của Ellen từ đầu, nhưng Milo đã thay đổi suy nghĩ trong cô, anh lúc nào cũng là một người lịch sự hoàn hảo, và cuối cùng mọi việc trở nên rõ ràng với Ellen, anh ấy thư xê sự thích được ở bên mình. Những điểm nào Milo tỏ ra rụt rè kín đáo thì Ellen lại mạnh mẽ, cởi mở. Trong cuộc đời mình, Milo luôn bị bao vây bởi những người đàn bà mà khát vọng cháy bỏng của họ đã trở thành một bộ phận trong triều đại Scott hùng mạnh. Họ tiến hành những mưu mô đầy tính toán. Ellen Dudas là người phụ nữ trung thực đầu tiên mà Milo gặp, cô nghĩ sao nói vậy? Cô thông minh, cô hấp dẫn, và hơn hết thật thú vị được ở bên cô. Cuối tuần đó cả hai đều phải lòng nhau. Anh muốn cưới em, anh không còn tâm trí nào để nghĩ đến việc khác. Em lấy anh nhé, Milo nói. Thôi à, cả Ellen cũng chẳng nghĩ được một điều gì khác. Sự thực là cô lo sợ. Scott là dòng họ quý tộc, họ danh giá, giàu có và thế lực. Mình không thể bước vào giới họ được. Đó sẽ là một sự ngu ngốc cho mình, và cho cả Milo nữa. Nhưng Ellen cũng hiểu mình đang chống lại một thứ mà biết chắc là mình sẽ thất bại. Họ tổ chức hôn lễ tại tòa thẩm phán Chian ở Greenwich, bang Connecticut, rồi lên đường về Manhattan để Ellen Dudas được gặp mặt nhà chồng. Byron Scott ra đón cậu em mình. Mày làm cái trò khỉ gì thế, cưới một con ba lan quạ mổ à, mày có mất trí không đấy? Còn Susan thì nhỏ nhẹ, tất nhiên cô ta lấy Milo chỉ vì tiền. Khi cô ta phát hiện ra cậu ấy không có tí tài sản nào thì chúng ta sẽ lo phần thủ tục ly dị. Cuộc hôn nhân này không bền đâu. Họ đã đánh giá quá thấp Ellen Dudas. Anh trai và chị dâu anh ghét bỏ em, nhưng em không lấy họ. Em lấy anh, tuy vậy, em cũng không thể là trở ngại giữa anh với Byron. Nếu cuộc hôn nhân này làm anh bất hạnh, Milo, thôi thế này, em sẽ đi. Anh ôm nàng trong tay, thì thầm. Anh rất yêu và rất cảm phục em, lúc nào Byron và Susan thực sự hiểu em, họ cũng sẽ yêu mến em thôi. Cô ôm chặt anh và nghĩ, anh trong trắng làm sao? Mình yêu anh ấy biết nhường nào. Byron và Susan không tỏ ra khó chịu với cô em dâu mới. Họ là bề trên, với họ Ellen luôn chỉ là cô gái ba lan nhỏ nhắn làm thuê trong một nhà máy của họ. Ellen tìm tòi, đọc và học hỏi. Cô nhìn xem các bà vợ của bạn bè Milo ăn mặc thế nào, rồi bắt chước. Góc chuyện audio.com. Cô quyết tâm trở thành một người vợ xứng đáng với Milo Seot và cô đã thành công đúng lúc. Nhưng không phải trong con mắt của gia đình nhà chồng. Một cách chậm rãi, sự ngây thơ trong cô trở thành sự hoài nghi. Giàu có và thế lực chưa hẳn đã là tuyệt điểu. Cô nghĩ tất cả những gì họ muốn là giàu hơn nữa, thế lực hơn nữa. Ellen che chở quyết liệt cho Milo, nhưng cô cũng chỉ giúp anh được rất ít. Scott Industry là một trong số ít những hệ thống công nghiệp trên thế giới trong tay một cá nhân. Mọi cổ phần đều thuộc về Byron, cậu em trai Milo chỉ là một người làm thuê ăn lương và ông ta không bao giờ để Milo quên điều đó. Ông đối xử tồi tệ với em mình, Milo bị giao làm đủ thứ việc thấp hèn và chẳng bao giờ được chia sẻ chút lợi lộc nào. Sao anh lại phải chịu như thế, Milo, anh cần gì ông ấy? Chúng ta có thể đi khỏi đây, anh có thể tự lo lấy việc làm ăn của mình, anh không thể xa Scott Industry được, Byron cần anh. Vào đúng lúc đó, Ellen hiểu được lý do thật sự của chồng. Milo rất yếu đuối, anh cần một người mạnh mẽ để dựa dẫm, cô hiểu anh sẽ không bao giờ đủ can đảm để rời bỏ công ty. Được, cô háo hức nghĩ, rồi một ngày nào đó công ty này sẽ thuộc về anh ấy. Byron không thể sống mãi được, Milo là người thừa kế duy nhất. Khi Susan Scott thông báo rằng mình mang thai, một tai họa giáng xuống Ellen. Nó sẽ thừa kế tất cả. Khi đứa trẻ ra đời, Byron nói, nó là con gái, nhưng tôi sẽ dạy nó biết cách quản lý công ty. Đồ con hoang, Ellen nghĩ bụng, tim cô đau nhói cho Milo. Anh chỉ nói một câu, con bé kháu lắm phải không? Khách trương.